Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngừng một lát, lại nói, Kiều Kiều tối nay đi ăn cơm. Thay hai chúng ta hỏi thăm cha mẹ chồng tương lai. Nguyễn Kiều ngẩn ra một chút, gật đầu. Khoảng 6 giờ tối, Hoắc Nam Châu đưa Nguyễn Kiều đến nhà cũ của nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc hôm nay đã không còn gia đình Hoắc Lương. Ngược lại là con trai thứ hai của nhà họ Hoắc, cũng chính là anh trai thứ hai của Hoắc Nam Châu, dẫn theo vợ con từ nước ngoài về. Người anh trai thứ hai này trông giống bà cụ, thân hình gầy gò thon dài, toát lên vẻ nho nhã ôn hòa. Thấy Nguyễn Kiều liền gọi một tiếng em dâu. Người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp bên cạnh anh ta cũng dùng tiếng Trung lưu loát để chào hỏi. Mấy đứa trẻ lai còn nhỏ nhưng cực kỳ đáng yêu chạy đến ôm chân Nguyễn Kiều, ngửa đầu lên gọi chị. Bị anh hai họ Hoắc xoa đầu, cười nói, sai vai vế rồi, phải gọi là gì? Lúc này, trong lòng Nguyễn Kiều mềm mại, hoàn toàn không để ý đến chuyện vai vế, vội vàng lấy bùa hộ mệnh từ trong túi ra nhét cho mấy đứa trẻ. Mãi đến khi bị Hoắc Nam Châu dắt đi mới chậm chạp phản ứng lại. Cô khẽ ghé vào tai Hoắc Nam Châu hỏi, chúng không tin cái này hả? Không nghiêm trọng vậy đâu. Nguyễn Kiều mới yên tâm. Bữa tối bắt đầu vào khoảng 7 giờ. Nhà họ Hoắc vây quanh chiếc bàn tròn chật kín. Tiếng nũng nịu của trẻ con hòa cùng tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ của những người lớn tuổi. Trông thật ấm áp. Hoắc Nam Châu gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho Nguyễn Kiều. Nhìn cô gái nhỏ híp mắt ăn, đáy mắt anh hiện lên ý cười dịu dàng. Cảnh tượng này lọt vào mắt anh hai họ Hoắc, khiến anh ta thực sự ngây người. Anh ta chưa bao giờ thấy em trai thứ ba của mình lại có vẻ mặt như vậy. Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại. Thế là, anh ta rất quyết đoán hỏi, khi nào em định tổ chức đám cưới với em dâu? Đã định ngày chưa? Nguyễn Kiều suýt bị sườn xào chua ngọt làm sặc. Sao tự dưng lại nói đến chuyện cưới xin thế này? Cô lặng lẽ vỗ nhẹ lên khuôn mặt nóng bừng, dùng ánh mắt dò xét nhìn Hoắc Nam Châu. Biểu cảm của Hoắc Nam Châu khá bình tĩnh, nghe vậy cũng chỉ nhướng mày, nhìn cô gái bên cạnh với vẻ nửa cười nửa không, rồi mới từ từ mở miệng. Tạm thời chưa có, đều theo ý Kiều Kiều. Thế là ánh mắt của cả đám người đều đổ dồn vào Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều, Nguyễn Kiều nhấc chân dẫm lên chân Hoắc Nam Châu. Một tay giấu đi rồi véo vào hông anh. Dùng ánh mắt giết người. Sao có thể giao cho cô một chuyện khó xử như vậy chứ? Trong lòng cô tức điên lên. Lực dưới chân cũng mạnh hơn mấy phần. Lúc này, một bàn tay từ từ phủ lên mờ u bàn tay cô. Nguyễn Kiều đột ngột ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt chứa ý cười của Hoắc Nam Châu. Hoắc Nam Châu bình tĩnh nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, nhẹ nhàng xoa xoa, rồi mới ngẩng đầu lên bổ sung. Không vội, hai chúng em sẽ bàn bạc riêng, có ý kiến sẽ nói với mọi người. Cách chương.